Chương 580, ngươi nói ta thua cái gì? Ân. Người kia cá lên tiếng, không nói thêm gì. Cố Án thấy vậy, cũng không có hỏi lại. Mang theo Đế Tiểu Bạch bọn họ lần nữa đi thôi một lúc sau, nữ nhân tới một tòa phòng phía trước, đưa tay đẩy cửa ra, quay người nhìn xem Hách Liên nói ra, các ngươi đi vào trước, ta đi cầm thảo dược đến. Hách Liên nghe vậy, ôm Trọng Nguyệt tiến nhập trong phòng. Trong phòng, không có dư thừa bài trí, chỉ có một tấm giường nhỏ, vẫn là mấy cái băng cùng một chút dùng cái gì. Đem Trọng Nguyệt đặt lên giường, nhìn xem Trọng Nguyệt sắc mặt tái nhợt, Hách Liên đưa tay sờ sờ Trọng Nguyệt gương mặt, môi mỏng nết. Tiểu Bạch, ngươi có thể nhìn xem Trọng Nguyệt thế nào sao? Cố Án quay đầu nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói một câu. Tiểu Bạch so mấy người bọn họ đều lợi hại hơn, có lẽ Tiểu Bạch sẽ có biện pháp cứu Trọng Nguyệt. Nhìn Cố Án một chút, Đế Tiểu Bạch lời gì đều không có nói, chỉ là khăng khăng quá mức, QNZ không có nhìn Trọng Nguyệt đến cùng thế nào. Tiểu Bạch Cố Án hô một tiếng, còn dự định nói cao y gì thời điểm, Ngự Hồ nhìn Cố Án một chút. Bị Ngự Hồ trừng mắt liếc, Cố Án cái này mới không nói thêm gì. Đế Tiểu Bạch đứng ở một bên, túi thấp đầu, đôi mắt nhắm lại. Có quan hệ với Ngọc Hồn sự tình, hắn không thể nhúng tay cho nên liền xem như tỷ tỷ hiện tại nhận được dạng này tổn thương. Hắn QNZ không thế ra tay, nếu hắn một khi nhúng tay, chính hắn lực lượng sẽ xuất hiện phản vệ, tỷ tỷ QNZ lại bởi vì hắn nhúng tay, trở nên càng thêm không xác định. Cố Án mặc dù là kết giới sư, là ẩn thế tộc nhân, có thế song lại không biết thiên phạt những chuyện này. Nhưng là Hách Liên cùng Ngự Hồ hai người đều hiểu, bọn họ minh bạch, sâu như vậy yêu tỷ tỷ Đế Tiểu Bạch không phải là không muốn xuất thủ, mà là bởi vì cố kỵ rất nhiều nguyên nhân, không thế ra tay. Cho nên bọn họ không trách Đế Tiểu Bạch, muốn trách liền chỉ có thể trách bọn hắn bản thân, một cái vô sinh địa ngục vương, một cái cấp 15 thần thú, thế mà bảo hộ không tốt một cái nghĩ bảo vệ người. Trong phòng, Trọng Nguyệt hôn mê bất tỉnh, Ngự Hồ mấy người đều không nói gì, chỉ là tĩnh ngồi yên ở đó, bồi bạn Trọng Nguyệt. Hôn mê bất tỉnh Trọng Nguyệt đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, phảng phất lâm vào cái gì khủng bố ngộng cảnh một dạng. Hỏa, liên miên không dứt kim sắc hỏa diễm, mà Trọng Nguyệt mình thì bị bao vây ở nơi này trong ngọn lửa. Trọng Nguyệt, là ngươi thua. Hỏa diễm bên trong, một bóng người chậm rãi xuất hiện, đứng ở Trọng Nguyệt đối diện. Người kia toàn thân áo đen, mang theo màu đen mạng che mặt, để cho người ta thấy không rõ nàng đang tại bộ dáng. Ta thua. Trọng Nguyệt nhìn xem người kia nhíu nhíu mày lại. Ngươi nói ta thua cái gì? Nàng thua cái gì? Ngươi thua tất cả. Người kia cười lạnh nói, ngươi tình yêu, ngươi chú ý người, ngươi đều thua. Tình yêu Trọng Nguyệt nỉ non một câu, mãnh liệt kịp phản ứng, nhìn xem người kia nói ra, ngươi nói Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ đối diện người kia khẽ cười một tiếng, ngươi cũng không có thua Bắc Minh Dạ, bởi vì Bắc Minh Dạ nguyên bản là không thuộc về ngươi, rất sớm trước kia liền không thuộc về ngươi. Ngươi đây là ý gì? Nhìn xem người kia, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, ngay cả quanh thân nhiệt độ cao cũng không có để ý, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Người kia cười cười, thân ảnh chậm rãi trở nên bắt đầu mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chờ một chút, nhìn xem người kia thân ảnh biến mất không gặp, Trọng Nguyệt hô lớn một tiếng, có thế vẫn không có để cho người kia lưu lại. Kim sắc hỏa diễm chậm rãi tới gần, bị ngọn lửa kia đốt cháy, Trọng Nguyệt cực kỳ khó chịu. Nàng là Hồng Liên, có được Hồng Liên nghiệp hỏa, đây là lửa gì, lại có thể đốt cháy nàng?